Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 604, ta chính là dọa ngươi một chút. Nguyên lai, không dùng được a? Lâm Phi Phàm nói nhảm, ngươi tại người giám hộ khế ước trên hợp đồng ký tên thời điểm chẳng lẽ thấy được có đầu này? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Này này, là ngươi đem tên của ta chính mình viết vào. Lúc ấy ta liền không nhìn thấy được không? Lâm Phi Phàm nói, không nhìn thấy là được rồi. Nếu để cho ngươi trông thấy ngươi còn có thể ký. Miêu Tiểu Lệ càng thêm đắc ý. Được a, ta quay đầu đến tìm chính phủ nhìn một chút. Tấm kia mang theo tên của ta trên giấy đến tột cùng viết cái gì? Lâm Phi Phàm nói, Mã Lâm lúc này lại cười ha ha. Ha ha ha, ha ha ha, có khả năng có khả năng. Ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà đùa nghịch ta. Miêu yêu, bất quá không quan hệ. Ta không cần lực lượng của ngươi. Cũng hoàn toàn có khả năng chiến thắng ngươi. Dù sao, ta đã nắm giữ vượt xa lực lượng của ngươi. Nói xong, Mã Lâm theo nàng cao cao cái ghế đứng lên. Trong mắt lập lòe điên cuồng hào quang. Nàng đưa tay cánh tay. Trên cánh tay phía trên, vết thương hiển hiện. Đó là thống khổ ấn ký. Ta, Mã Lâm, sẽ là trên địa cầu cái thứ hai thống khổ tu sĩ. Mà ta đem sẽ có được vượt xa quá cái tinh cầu này lực lượng. Á qua ân lực lượng. Oanh, một đạo hình quạt màu đỏ tươi hào quang theo Rumia trong mắt bắn ra. Trong nháy mắt Mã Lâm tính cả sau lưng nàng kiến trúc cùng mặt đất mấy trăm lập phương xi măng cát. Đất đều không thấy tung tích. Melfi đại nhân kẻ địch. Phải chết. Rumia thì thào nói ra. Lâm Phi Phàm không biết một kích này đến tột cùng là làm sao làm được. Có thể chỉ từ hiệu quả mà nói. Uy lực này nguyên vượt xa Lâm Phi Phàm linh khí tuôn ra. Mà đáng sợ nhất là, Lâm Phi Phàm căn bản không biết theo Rumia trong mắt bắn ra đồ vật đến tột cùng là cái gì. Có khả năng khẳng định là, đây là một loại nào đó linh khí vận hành phương thức. Lại cũng không là Lâm Phi Phàm quen thuộc linh khí. Càng giống là một loại nào đó linh khí biến thể. Đạo tia sáng này phun ra thời điểm. Đối không gian so sánh mẫn cảm Lâm Phi Phàm gần như có thể cảm nhận được không gian chấn động. Nói cách khác, quang mang kia hẳn là đem chọn cái không gian đều cho làm vỡ nát. Không hổ là ánh mắt có thể xem thấu quát đến vũ trụ phiến khu đế quốc chi nhãn. Hiển nhiên, Mã Lâm không có thể thu được đến Lâm Phi Phàm trí nhớ. Nàng không biết bên này lại còn có một cái á qua ân đối thủ một mất một còn. Mã Lâm biến mất, Mã Tam Cát kêu khóc lấy nhào tới. Lão Tổ A, không chỉ là Mã Tam Cát, chung quanh không ít Mã ra các tu sĩ đều quỳ dạp xuống chung quanh. Kêu khóc không thôi, ai, ta nói, trong lòng các ngươi chẳng lẽ liền không có điểm B số sao? Hiện tại khóc, sớm đi làm cái gì rồi? Làm chút gì đó không được, nhất định phải tới chọc chúng ta. Miêu Tiểu Lệ có nhiều có thể sợ các ngươi không hiểu. Lâm Phi Phàm hỏi, Mã Tam cắt nước nở nói. Thân là cường giả, ngươi không hiểu, nếu như ngươi nói cho toàn bộ huyền giới. Có như thế một cái có khả năng khống chế Miêu Tiểu Lệ cơ hội bày ở trước mặt. Nhưng đại giới có thể là sẽ bị diệt tộc. Tin tưởng ta, chuyện như vậy còn lại không ngừng phát sinh. Cường giả, Lâm Phi Phàm cười, ta sinh ra tới liền ầm một tiếng biến thành cường giả. Bất quá, Lâm Phi Phàm cũng là ngược lại có thể hiểu được chuyện như vậy. Đơn cử đơn giản ví dụ, giết người 89 phần 10 sẽ bị xử bắn. Nhưng án giết người từ xưa đến nay đều có. Buôn lậu thuốc phiện 89 phần 10 sẽ bị xử bắn. Nhưng ma túy cũng nhiều lần cấm không chỉ, hoặc là càng xa một chút hơn. Buôn lậu súng ống đạn được, cũng sẽ bị xử bắn. Thế nhưng buôn lậu súng ống đạn được thương nhân cũng không phải số ít. Cho nên, chết loại sự tình này, hiện tại đã rất khó trở thành uy hiếp thủ đoạn của người khác. Trước đừng khóc, chính mình gây ra sự tình. Người ta Mã Lâm đều không khóc. Người khóc cái gì? Lâm Phi Phàm cũng không có hắn cho hắn cái gì tốt khí. Tất lại không hiểu thấu bị người kéo tới đột nhiên cơ thành hôn. Đây không phải vô nghĩa sao? Người nói trước đi nói xem. Các ngươi lão tổ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ Miêu Tiểu Lệ dâm uy. Mã Tam Cát cũng không dám không nghe theo. Thế là liền giảng chuyện này nói thẳng ra. Có lẽ tại ngay từ đầu bọn hắn đã làm tốt diệt tộc chuẩn bị. Có thể làm hủy diệt thật buông xuống trên đầu. Hoảng hốt cùng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Tây Mã Gia đang ở suy sụp. Đây là toàn bộ Mã Gia đều là biết đến sự thật. Tiền nhiệm lão tổ mặc dù làm ra một chút cố gắng. Tiếc rằng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kết quả vị lão tổ kia tâm phiền ý loạn. Không có thể chịu ở thiên kiếp. Hồn quy thiên. Mã Lâm liền trở thành tân nhiệm lão tổ. Đang đọc trong gia tộc tất cả sách cấm về sau. Mã Lâm chế định kế hoạch này. Liền là lợi dụng Lâm Phi Phàm đi đến khống chế Miêu Tiểu Lệ mục đích. Kế hoạch này có thể nói cực kỳ mạo hiểm. Hơi không cẩn thận cái kia chính là tai họa ngập đầu. Chỉ khi nào thành công. Vô luận là cứu thế người Lâm Phi Phàm vẫn là kinh khủng đại yêu Miêu Tiểu Lệ. Đều sẽ thành vì gia tộc quật khởi lần nữa thời cơ. Có lẽ là bị đè nén quá lâu. Toàn cả gia tộc đều lâm vào một loại cuồng nhiệt bên trong. Thỉnh thoảng một chút lý tính thanh âm cũng đều bị không để ý tới. Pháp thuật chính là cái này pháp thuật. Sự tình cũng chính là cái này sự tình. Mã Lâm tìm được cơ hội thích hợp liền ra tay với Lâm Phi Phàm. Kết quả vẫn không có thể hưởng thụ được nhiều ít quyền lực. Liền bị Rumia cho dây. Thì thuật giả Mã Lâm chết rồi. Lâm Phi Phàm cũng liền từ nơi này không hiểu thấu khế ước bên trong hiểu phóng ra. Nhưng còn có một việc nhường Lâm Phi Phàm không nghĩ ra. Như vậy, Tiểu Lệ tỷ ngươi rõ ràng không có bị khống chế. Theo tính cách của ngươi, ngươi làm sao sẽ còn nghe mệnh lệnh của nàng? Lâm Phi Phàm hỏi, ai bảo ngươi trước đó tổng gây chuyện thị phi? Ta nghĩ dọa ngươi một chút. Miêu Tiểu Lệ một quyết miệng nói. Vậy ngươi cũng là kiên trì tới cùng a, diễn trò làm nguyên bộ thật tốt. Lâm Phi Phàm nói, bởi vì buồn nôn a. Miêu Tiểu Lệ chuyện đương nhiên nói. Lâm Phi Phàm nheo mắt lại, hoàn toàn không tin. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng, gà mờ gần nhất biến thông minh nha. Ta tinh minh như vậy hoang ngôn đều lừa gạt không đến ngươi. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, xin đừng nên tự biên tự diễn. Người này duỗi ra vuốt mèo ta đều biết ngươi muốn ăn cái gì cá. Nói một chút, ngươi đến tột cùng chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ đem một mực nâng trong ngực tự động tiểu ngư kiền thiết bị cất kỹ. Sau đó mới cười hì hì nói. Ngươi cũng đã biết, nơi này là Trung Quốc tu sĩ nơi phát nguyên một trong. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Trước khi đến đã bù lại không ít liên quan kiến thức. Năm đó tu sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp, Mã Gia cũng coi là trong đó nhân tài kiệt xuất. Con ngựa kia Lâm vận dụng người giám hộ khế ước mong muốn khống chế ta trong nháy mắt. Ta liền biết nàng là ai, mà lại ta cũng nghĩ đến một sự kiện. Hẳn là Mã Gia có thể giúp ta một chuyện. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ đi vào Mã Tam Cát trước mặt. Cho nên, vị gia chủ này đại nhân, ta này đáng thương Miêu yêu có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Xin ngài cần phải đáp ứng. Nếu như ngài đáp ứng, hôm nay chuyện này ta coi như xong. Nếu như ngài không đáp ứng, cái kia cái này phương viên 20 dặm nhiều sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu. Ngài cho rằng như thế nào? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cười ha hả. Đúng thôi, mới là Miêu Tiểu Lệ hẳn là có hình ảnh. Có ít người hết sức dũng cảm. Nhưng này kỳ thật cũng là nhất cổ tác khí lại mà suy. Nhất là làm uy hiếp từng bước một đi đến trước mặt mình thời điểm. Này loại dũng cảm rất dễ dàng liền sụp đổ. Cho nên lúc này Mã Tam Cát cả người đều co quắp ngã trên mặt đất. Ngài nói, ta cái gì cũng biết đưa cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc. Ta muốn mượn các ngươi Mã Gia quốc vận đỉnh dùng một lát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.